Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 886, thô bạo ngập trời. Một bóng người hiện lên, xông thẳng lên trời, thần uy bắn ra bốn phía. Đây là thần ma ngang trời, dị tượng lộ ra, mảnh thời không này đều đi theo run rẩy. Làm cái bóng dáng kia với hỗn độn thần sơn kỳ cao thời khắc. Tinh không óng ánh dường như hóa thành một tấm đại đạo đồ. Đem Tô Viêm tôn lên như vô địch biển sao chiến thần. Các ngươi mau nhìn, người kia là ai? Phụ cận tu sĩ sợ mất mật. Đây là cỡ nào cường thịnh gốc gác? Khí sông tận sao trời. Trực tiếp cùng hỗn độn thần sơn đều bằng nhau. Thậm chí mạnh mẽ chống ra hỗn độn thần sơn tự chủ phóng thích áp lực. Tô Viêm phảng phất đứng ở chúng sinh chi đỉnh, nhìn xuống thiên hạ, sự thô bạo này, loại này vô địch tư thái, kinh sợ toàn trường, rất nhiều người đều thất sắc. Tô Phong Tử đến cùng muốn làm gì? Hắn từ hỗn độn thần sơn leo núi, trái lại đi đường tắt từ ngoại giới nhảy lên. Lẽ nào thật sự có thể nhảy lên đến hỗn độn thần sơn đỉnh phong? Có chút người cảm thấy đây căn bản không thể. Loại này quy tắc một khi bị đánh vỡ còn đến mức nào? Có thể hiện tại Tô Viêm làm như thế, đến cùng mang theo mục đích thế nào? Hỗn độn thần sơn đỉnh phong như là bị một vùng đất bao la bao trùm, chảy xuôi ngàn vạn điều hỗn độn thiên tinh, ở trên đỉnh núi lượn lờ. Mà trên đỉnh núi cũng dựng dục ra đủ loại kiểu dáng hy hữu bảo dược. Thậm chí rất nhiều hồ đá bên trong chất đầy hỗn độn bảo dịch. Không nghi ngờ chút nào, hỗn độn thần sơn đỉnh phong tuyệt đối dựng dục ra đại tạo hóa. Thậm chí đi đại vận cũng có thể thu hoạch cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí. Đây cũng không phải là truyền thuyết. Lần này thập đại hỗn độn thần sơn đỉnh phong tuyệt đối có người được rồi. Mênh mông đỉnh núi cũng vẻn vẹn chỉ là hai nhóm người ở đây tọa quan. Giữa hai bên không quấy rầy lẫn nhau. Thánh Thiên Chiến Thần cùng Thiểm Điện Vương đều là đồng đại ghê gớm nhân kiệt. Hai đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân kiệt đều có khí thế mạnh mẽ chiến tướng đi theo hai bên. Bọn họ đều là rơi vào bế quan bên trong. Chỉ có số người cực ít ở vì bọn họ hộ đảo. Đó là nên có ngút trời nứt hải khí tức sông thẳng đỉnh phong. Dọa sợ những người này, dồn dập theo đầu nguồn ngóng nhìn sang. Bọn họ đều dại ra, nhìn thấy thần ma ngang trời, đứng sững ở đối diện bọn họ, đang ở nhìn xuống thứ 9 hỗn độn thần sơn đỉnh phong. Tô Viêm, Hạ Thánh Kiệt sắc mặt mãnh biến. Này không phải Tô Viêm sao? Hắn làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Thậm chí trực tiếp cùng hỗn độn thần sơn tề cao. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Lương Nhã An cũng chuyển tỉnh, chú ý tới đối diện đứng thẳng một cái bóng. Nàng tay trắng đột nhiên nắm chặt, tiểu tâm can rầm rầm run rẩy. Vào lúc này Tô Viêm tại sao biết xuất hiện ở đây? Hắn đây là muốn làm gì? Tô Viêm, bảo vệ Thiểm Điện Vương năm đại cường giả cũng cùng truyền tình. Năm đại cường giả toàn thể ánh chớp vạn tầng, đều là thế hệ tuổi trẻ một mình chống đỡ một phương cường giả. Cũng là thần tiêu giáo truyền thừa đệ tử, mỗi cái chiến lực mạnh mẽ, tinh thông lôi điện áo nghĩa. Năm đại cường giả con mắt giống như tia chớp màu tím. Khí thế mạnh mẽ. Bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Tô Viêm làm sao sẽ lấy loại này hình thái hiện lên? Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng, tựa hồ trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, cái bóng dáng kia khí thế vô hạn cường thịnh, dường như cùng tinh không hợp làm một thể. Khi hắn bạo phát thời khắc, đầy trời lớn lao tinh đấu quay chung quanh Tô Viêm chuyển động. Mà hắn phảng phất một viên đế tinh đang thiêu đốt, thả ra thôn thiên lực lượng, vô biên hung khí phóng thích, chấn động toàn trường. Trời ạ, cái người điên này, rất nhiều người mất khống chế giống to, bọn họ sắp nứt cả tim gan. Tô Viêm ở quyền kích tòa thứ 9 hỗn độn thần Sơn Chi Đình. Loại này cuồng mãnh tuyệt thế tư thái, để bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào, gọi thẳng khó mà tin nổi. Người phương nào lại này làm càn? Thánh Thiên Chiến Thần dĩ nhiên chuyển tỉnh, nhận ra được đứng sững ở đối diện. Quyền kích tòa thứ 9 hỗn độn thần Sơn bóng dáng. Thần thái tức giận, bảo thể của hắn thức tỉnh, lộ ra bất diệt hoàng kim tia sáng. Thân xác mạnh mẽ dường như thiên địa đại hỏa lò đang thiêu đốt. Không nghi ngờ chút nào Thánh Thiên Chiến Thần thân xác xưng tôn. Tinh huyết dồi dào đến mức tận cùng. Hơi một tí đều có thể ép vỡ thiên địa càn khôn. Giờ khắc này hắn tức giận. Có người ở quyền kích đỉnh núi. Đây là đang gây hấn với hắn sao? Tô Viêm. Rất nhanh Thánh Thiên Chiến Thần phát hiện. Tô Viêm cú đấm này đang nhằm vào Thiểm Điện Vương. Chớp giật này Vương dĩ nhiên chuyển tỉnh. Nhìn thấy trước mặt sắp đập tới nắm đấm. Thiểm Điện Vương phát ra hét lên một tiếng. Tô Viêm. Ngươi dám nhục ta, hắn đây là muốn làm gì? Một quyền đánh rơi khỏi, muốn đánh giết chính mình sao? Thiểm Điện Vương nộ đến mức tận cùng, trong phút chốc thức tỉnh rồi. Tuy rằng vừa mới tu luyện tới thần linh ngũ trọng thiên, nhưng là Thiểm Điện Vương mạnh mẽ cũng không thể nghi ngờ. Thể xác nếu như trời xanh thay nghén một đạo diệt thế chớp giật, lỗ chân lông đều phun trào ra ngàn vạn tầng sắc bén chớp giật. Giết, Tô Viêm giống to, cú đấm này đều muốn dốc hết tất cả. Bộc phát ra Bắc Đẩu Quyền, coi trời bằng vung, chính là một viên vũ trụ sao chổi từ vực ngoại thời không vọt tới. Mang theo vũ trụ mênh mông bão táp, nện gõ chớp giật, cú đấm này trực tiếp kích xuyên qua hư không. Phía trước nứt ra một cái đại hắc động, càn quấy sóng năng lượng trực tiếp xé rách ngàn vạn tầng chớp giật. Cũng có một viên khủng bố đế tinh chui ra, và chạm hướng về Thiểm Điện Vương. Không được, Thiểm Điện Vương sắc mặt kinh biến, cú đấm này không thể đỡ. Cho dù là hắn thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, cũng rất khó chống đỡ được Tô Viêm quyền thế. Một khi chính diện giao phong, tất nhiên sẽ bị thương nặng, nhưng là Tô Viêm cú đấm này nhanh chuẩn tàn nhẫn. Bắc Đẩu Quyền chính là chư thiên bí thuật, phong thiên tuyệt địa, khóa lại Thiểm Điện Vương thân xác. Còn chưa từng mở ra thời khắc, quyền thế đã chấn bảo vệ Thiểm Điện Vương năm đại cường giả đồng loạt bay ngang ra ngoài. Bọn họ miệng phun nghịch máu, thân thể phát run, hết thảy người vây xem đều dọa sợ. Thiểm Điện Vương chứng sức chân khí phòng thủ, nhưng là hắn y nguyên bị Tô Viêm một quyền oanh kích. Bảo thể ở trong run rẩy nứt ra vết rạn nứt, toàn bộ thân xác đều muốn tùy theo nổ tung. Đây là cỡ nào vô địch quyền pháp, một quyền đánh Thiểm Điện Vương thân xác muốn nổ tung. Vô liêm sỉ, Thiểm Điện Vương máu phun phè phè, thân thể sắp nứt, hắn đang thét gào. Khuôn mặt dữ tợn trực tiếp vặn vẹo, phát ra từng trận như dã thú gầm nhẹ, muốn nứt trời. Vô liêm sỉ, Tô Viêm, Tô Viêm, thần tiêu giáo chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật mặt đều tái rồi. Nắm đấm nắm chặt, phát ra điên cuồng gầm nhẹ, không thấp hơn lúc đó Côn Thiên Vũ cơn giận. Vậy cũng là tộc này Thiểm Điện Vương, thần tiêu tinh vực được đệ nhất nhân. Đại biểu một cái đỉnh phong quần tộc vinh nhục. Thế nhưng hiện tại tính là gì? Thiểm Điện Vương kém chút bị Tô Viêm cho một quyền đấm chết ở hỗn độn thần Sơn Chi Đình. Loại này sỉ nhục làm cho cả thần tiêu giáo cao tầng toàn bộ tức giận rồi. Hận không thể xé xác Tô Viêm. Cũng có lòng người bên trong bay lên hối hận. Năm đó thì không nên ra tay ngăn cản Tô Viêm. Không chỉ có tiền mất tật mang. Hiện tại ngược lại tốt, Tô Viêm cho Thiểm Điện Vương một cái đẫm máu giáo huấn. Được lắm Tô Viêm, thực sự là gan to bằng trời, ở ngay trước mặt ta ra tay, thực sự là ngông cuồng quá mức, không biết thứ 9 hỗn độn thần Sơn là ai lãnh địa sao? Thánh Thiên Chiến Thần sắc mặt cũng lạnh lẽo, Tô Viêm không khỏi quá ngông cuồng. dùng loại thủ đoạn này đánh giết Thiểm Điện Vương, tương đương với để Thiểm Điện Vương mất hết bộ mặt. Hắn muốn ra tay đem Tô Viêm tiếp tục đánh thời khắc. Tòa này bình tĩnh hỗn độn thần sơn, bốc hơi các loại khủng bố ánh sáng lộng lẫy, như là một đầu viễn cổ sinh linh từ ngủ say ở trong bắt đầu giác tỉnh. Lộ ra 3000 thần ma bóng mờ, hùng vĩ đồ sộ, không nghi ngờ chút nào. Tô Viêm cách làm thức tỉnh hỗn độn thần sơn, có người ở phá hoại quy tắc, vậy cũng sợ áp lực rời núi lấp biển, đánh văng ra bảo vệ Tô Viêm tinh hà. Đây là muốn bức bách Tô Viêm xuống núi, mà Thiểm Điện Vương bên người năm đại cường giả, từ hoảng sợ ở trong hoàn hồn, trong lòng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, rất muốn nói ngươi đi nhanh đi, đi nhanh lên, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Vừa nãy Tô Viêm đánh ra đến một quyền chi uy, để bọn họ triệt để đánh mất tự tin, trực tiếp rơi vào trong tuyệt vọng. Như thế đáng sợ đối thủ, tương lai lấy cái gì đi chống đối Tô Viêm? Đó là cái gì? Hỗn độn thần sơn sao tự chủ trải ra đi ra một cái hỗn độn đại đạo? Trước đây có thể chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lẽ nào người đời cho rằng hỗn độn thần sơn muốn bước đi Tô Viêm? Ai biết hỗn độn thần sơn tự chủ phát sáng, mở rộng ra một đạo do hỗn độn khí tổ hợp mà thành đại đạo, trải ra đến Tô Viêm trước mặt. Thời khắc này, khắp thế gian đều kinh ngạc. Này tính là gì? Hỗn độn thần sơn đang tiếp dẫn Tô Viêm. Người đời cảm thấy chấn động. Chuyện chưa bao giờ có kiện. Bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói. Thế nhưng hiện tại lại tận mắt mục đích rồi. Không nghi ngờ chút nào. Tô Viêm đánh vỡ quy tắc, dẫn ra một loại mới quy tắc trò chơi. Trong lúc nhất thời chấn kinh rồi toàn trường. Thậm chí chẳng ai nghĩ tới hỗn độn thần sơn có thể trải ra xuống hỗn độn đại đạo. Đây là muốn tiếp dẫn Tô Viêm đi tới tu hành. Không được, Tô Viêm muốn lên đến rồi. Thánh thiên chiến thần dưới trướng cường giả sắc mặt âm trầm. Nếu như Tô Viêm đăng lâm hỗn độn thần sơn, tất nhiên sẽ cùng thánh thiên chiến thần tranh bá. Đến thời điểm muốn bình yên vô sự tu hành nhưng là khó khăn. Hoảng cái gì hoảng, thánh thiên chiến thần trọn vẹn không thèm để ý. Hắn ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, một cái Tô Viêm mà thôi. Đến vậy liền đến, giết chính là, hắn cũng nhảy vọt một cái đứng lên đến. Thể xác lộ ra hoàng kim thánh quang, tỏa ra bất diệt áo nghĩa. Hắn chính là một đời chí tôn thể, nuôi thành vô địch niềm tin. Căn bản không sợ thiên hạ bất luận cái gì cường giả, nhưng lại xâm lấn giả, trực tiếp đánh giết. Thánh thiên chiến thần đã sớm nuôi thành vô địch niềm tin. Lời nói của hắn để hạ ra người kích động trong lòng. Nói không sai, một cái Tô Viêm mà thôi. Lẽ nào đạo điện tuyệt thế kỳ tài còn sợ một cái Tô Viêm? Nhưng là Thiểm Điện Vương dưới trướng năm đại chiến tướng sắc mặt sợ hãi. Nếu như Tô Viêm thật leo núi, Thiểm Điện Vương chắc chắn phải chết. Nhưng là sau một khắc toàn trường tu sĩ đều trố mắt ngoác mồm rồi. Tô Viêm chưa từng bước lên hỗn độn đại đạo, thân thể trực tiếp chìm xuống. Hắn đây là từ bỏ hỗn độn thần sơn. Hắn điên rồi sao? Tiếp dẫn hắn đi hắn đều không đi. Là bởi vì thánh thiên chiến thần? Hay là bởi vì những chuyện khác? Ai biết? Tô Viêm từ vừa mới bắt đầu đều không có dự định đăng lâm hỗn độn thần sơn. Lần này cũng không ngoài ý muốn. Thật không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Rất nhiều đánh vỡ đầu đều muốn bước lên đỉnh cao cường. Giả xanh mặt, này tính là gì? Bọn họ muốn đi đều không lên nổi. Nhưng là hỗn độn thần sơn tự chủ tiếp dẫn Tô Viêm. Thế nhưng Tô Viêm trực tiếp liền từ chối. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Tử Hà Tiên Tử cười tủm tỉm, vẫn đúng là lo lắng Tô Viêm đi rồi hỗn độn thần sơn. Mục tiêu của nàng là hỗn độn tiên sơn, không phải là loại này hỗn độn thần sơn. Tô Viêm, Thiểm Điện Vương như cùng một người điên. Hắn tóc tai bù xù, trợn tròn đôi mắt, đứng ở đỉnh núi phẫn quát, ta bất quá vừa bước vào thần linh ngũ trọng thiên, chờ ta bước vào thần linh đỉnh phong lĩnh vực, sẽ tìm ngươi thanh toán hôm nay chi nhục. Tô Viêm đứng ở chân núi, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, mệnh ngươi là ta cho ta thật tốt dưỡng cho tốt cái mạng này, ngày khác ta lại đến lấy đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.